thăm quê miền Trung, dù năm tháng dài đường xa lạnh lùng, dòng sông Hương còn trôi, vầng trăng xưa còn soi, sao không thấy anh về thăm anh? Từ đây biết ra sao học sinh đẹp như gấm hoa. Em ơi,

biệt nhau trong cõi đời. Nhật ký năm nào đành lòng đố thôi người ơi, thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời. Nhật ký năm nào đành lòng đố thôi người ơi, nhật ký năm nào đành lòng đố thôi người ơi, nhật ký năm nào đành lòng đố thôi người ơi, nhật ký năm nào đành lòng đố thôi người chậm chậm trong yêu quanh trên cành bao tơ liễu kéo nhau chạy xuống vùng mây xám bay bay làm tôi thấy quanh tôi và tất cả một trời chiếc khăn xô. Sáng nay vô số lá vàng rơi người trinh còn đâu nữa nước mắt thương bầy em thơ trên những môi non từ đây chẳng được gọi chị ơi. Một người lạnh lùng trong đêm dài đi mặc cho mưa gió cho mưa gió ướt vai lạnh buốt hồn. Trong bóng đêm đen chàng xao xuyến như say già thấy mềm chàng vờn tay níu hư không. Chắc đây trong số những người quen đã bao nhiêu năm tháng ấp ôm một mối tình cách ít hôm người láng giềng nghe tin chàng toan tính đến chuyện hợp hôn. Những hồn nàng tựa con thuyền bé đã đắm ngàn thu chẳng bám tình duyên ước hẹn hò. Đường lên dốc đá nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa lâu hàn mặc tơ xuôi về quê hương. còn gì nữa, thân tàn xin để một mình. Trôi lưu

sống cần trái hùng. Buồn mà chi em, mai anh về trong nắng làm trai. Một thời gian qua nước non vui miền Thái Hòa, trời Việt âu ca xuân qua thềm mơn cánh phải bằng lời mà bằng câu hát xa xôi một đêm sao sáng thênh thang quên lối về. Người ơi giờ đây em đó anh đây thăm thăm đường dài vì đâu. Giờ đây hai đứa hai nơi không phải vì đời mà vì xa cách cho nhau ngày ấy có phải không anh xin trả lời một lời thôi. Em của anh. sông sâu lờ lững vờn quanh êm xuôi về nam. Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau, bóng che du bên mấy hàng câu đồng quê mơ. Nhưng than thôi có một chiều chiều cuối đời. về nhà chồng, ôi lạnh lùng nghĩa trang. Chàng thề không còn yêu ai, giấu cho ngày tháng phôi phai. Nhiều lần chàng mộng liêu trai, nàng hẹn chàng biết vượt bao hải lý, chưa nghe vừa ý lắc lư con tàu.

non sông rền một điều nhạc thẳng nhựa sông Hùng. Ông lái đò giờ đây già yếu lắm, cũng thấy lòng sống lại muôn hành đường còn xa ngàn hoa xin tìm. Chẳng thề người hôm nay con đi, người mai kia con đi, nhưng sẽ về cho ấm lại anh chẳng thề. Người hôm nay con đi, người mai kia con đi, nhưng sẽ về cho ấm lại anh chẳng thề. Chào ước hẹn hò. Em